Chương 1055, đột phá trở thành thánh ma, xong. Càng là nghĩ, nạ rủ tổ liền càng loạn, nạ rủ tổ liền càng bực bội, nạ rủ tổ liền căn bản là tĩnh không xuống, chớ đừng nói chi là hiểu không có cách nào căn bản cũng không có một chút biện pháp, liền là ngay cả tĩnh đều tĩnh không xuống, huống chi là đột phá đâu. Mình, căn bản cũng không có một điểm biện pháp phô cờ nguyên bản nhắm hai mắt, đột nhiên, vừa mở một miệng máu tươi, đột nhiên, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra bởi vì bực bội, bởi vì tính không xuống, càng là, bởi vì tâm linh rung chuyển, hiện tại nạ rủ tổ, ngay cả tỉnh táo đều lạnh tính không xuống, căn bản cũng không có khả năng lĩnh ngộ trời, QNZ không có khả năng đột phá thánh ma thế nào, ngươi không sao chứ nhìn xem nạ rủ tổ thổ huyết. Hát vội vàng tới, đem nạ rủ tổ đỡ làm tại cốt long bên trên, nhìn xem hắn không khỏi nói đạo. Không có việc gì, bất quá, ta căn bản cũng không có một chút biện pháp đột phá, ta tĩnh không xuống lắc đầu. Nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Âm thanh, giờ này khắc này, lộ ra rất là hư nhược. Mặc dù biết mình có át chủ bài, biết mình sẽ không ở loại này cục thế hạ tử vong, có thể an tâm, nhưng là, dù vậy, nạ dù tổ cu nở dê lạnh tĩnh không xuống. Ngắn thời gian bên trong, đột phá thánh ma, không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Muốn không phải vậy, cái này cái trên thế giới, hai cái đại lục, số 1 tỷ nhân khẩu, cũng sẽ không chỉ có một điểm thánh ma. Cái này hoàn toàn liền là số 1/1000000 tồn tại. Số ngàn vạn người trong, QNZ không nhất định có một cá nhân có thể trở thành thánh ma. Không có cách nào sao, đây chính là mệnh sao nghe được nạ dù tổ, hạt động tác không khỏi cứng đờ. Sau đó, không khỏi thở dài. Thất lạc nói đạo không đơn thuần là hạt. Ấn đờ cùng bờ rủ sở cũng giống như vậy. Bọn hắn không có quái nạ rủ tổ, mình, để nạ rủ tổ ở thơ y điếm na y đột phá, vốn chính là ép buộc. Mà là, lúc đầu, hy vọng liền rất là mong manh. Lúc trước bị thương nặng thời điểm, bọn hắn liền đã có cái này chuẩn bị. Mặt lâm tử vong, bọn hắn ngược lại là không có kinh hoàng. Mà là bình thản, nhưng là, trầm mặc là không thiếu được. Vô luận là ai, đối mặt tình huống như vậy, cũng là không vui mở tối trong không gian, nạ rủ tổ chống ra lấy phòng ngự, tranh thủ cái này sau cùng một đường sinh cơ. Nhưng là, người ở bên trong, trừ bỏ bị nạ rủ tổ huyễn thuật khống chế cốt long bên ngoài, toàn bộ, đều không có có ý tứ huyết sắc. Từng cái đều là sắc mặt khó coi. Đối diện đối tử vong tuyệt vọng. Bọn hắn mặc dù sớm liền đã quyết định như thế, nhưng là, thật đến thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có thể như vậy. Giang giác một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, là phá toái âm thanh, tại cái này mở tối trong không gian, như thế vang dội. Là nạ rủ tổ thiên triệu mâu hóa thành hình cầu phòng ngự phá toái âm thanh phô cờ thiên triệu mâu phá toái nứt ra, nạ rủ tổ trực tiếp bị phản vệ, tâm linh bị hao tổn, trực tiếp, một miệng máu tươi phun ra. Sắc mặt tái nhợt không có có ý tứ huyết sắc. Xem ra, đã kiên trì không được bao lâu nhìn xem đã xuất hiện phá toái. Xuất hiện một tia khe hở thiên triều mâu. Nạ dù tổ không khỏi thán đạo. Hiện tại, nạ dù tổ đã đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại đem thiên triều mâu thu hồi lại. Thiên triều mâu pha toái, đối nạ dù tổ tuyệt đối sẽ có to lớn ảnh hưởng. Nhưng là, Atula trước đó đã khuyên bảo qua nạ dù tổ. Hiện tại, tốt nhất đừng sử dụng thần thụ cùng thống ngự Phật quốc. Nạ dù tổ cũng là biết, bỏ qua lấy lần này cơ hội, nạ dù tổ liền phải chờ lâu lắm rồi. Nạ dù tổ biết ra tu la nói không có sai, mình, căn bản là đợi không được nhưng là, hiện tại, nạ dù tổ căn bản là không đột phá nổi. Tại bắt ở xa với cơ hội cùng tánh mạng ở giữa, nạ dù tổ hiện tại rất loạn, nạ dù tổ bồi hồi, là bắt lấy lấy xa với lại là có sinh mệnh nguy hiểm cơ hội, vẫn là, lựa chọn an toàn nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục hiện tại, nạ dù tổ liền là dưới loại tình huống này bồi hồi ai, vất vả ngươi, nạ dù tổ thở dài một hơi. Ấn Đờ không khỏi nói đạo. Hắn biết, nếu là không có nạ rủ tổ phòng ngự, bọn hắn toàn bộ người sớm liền đã treo, QNZ không có khả năng sống đến bây giờ, mà lại, nhất chuyện trọng yếu, nạ rủ tổ hoàn toàn có thể không bị dính líu vào. Bất quá, bởi vì lo lắng an nguy của bọn hắn, đồng dạng, cũng là quan tâm bọn hắn bại về sau Isga thất bại, bị án đã Louis đế quốc xâm lần mới tới. Muốn thật nói lên, so với bọn hắn đến, nạ rủ tổ mới là nhất không nên xuất hiện ở đây, gặp gỡ tình huống này. Chí ít, bọn hắn là nghĩ như vậy. Không có việc gì nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Hắn đến không có giống như bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Chí ít, nạ rủ tổ còn có thần thụ nghĩ tới đây. Nạ rủ tổ không khỏi thần sắc nhất định. Trực tiếp ý thức tiến nhập thống ngự Phật quốc bên trong, câu thông thần thụ, muốn đem thứ thả ra. Thiên triều mâu đã bắt đầu pha thoái, nạ rủ tổ đã không thể chờ. Muốn bằng không, mình tâm linh bị thương, tuyệt đối là một trận to lớn tai nạn xa với cơ hội nương theo lấy sinh mệnh nguy hiểm. Nạ rủ tổ không muốn nếm thử, nạ rủ tổ nếm thử không dậy nổi bất quá chuyện gì xảy ra trong trước mắt, nạ rủ tổ nguyên bản sắc mặt tái nhợt, càng thêm tái nhợt. Ý thức vô pháp tiến vào thống ngự Phật quốc, nói cách khác, mình căn bản là câu thông không được thần thụ, đừng bảo là phá vỡ dễ ghi ạt nổn công kích, liền là muốn đi vào thống ngự Phật quốc bên trong tránh thoát cái này một kiếp đều không có khả năng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, Atula, ngươi đi ra cho ta. Đây là có chuyện gì trong nội tâm, nạ rủ tổ gầm thét. Vô pháp tiến vào thống ngự Phật quốc, vô pháp câu thông thần thụ, nói cách khác, nạ rủ tổ sau cùng đứng lui, đã tuyệt. Hắn cu nở dê đem cùng hạt bọn hắn đồng dạng, đứng trước sinh tử, đứng trước, trận này nguy cơ, trận này, hy vọng xa vời đến cơ hồ không nhìn thấy một tia sinh cơ nguy cơ. Nạ rủ tổ đã không có biện pháp bình tĩnh. Trước đó nạ rủ tổ không có biểu hiện ra hiện. Đó là bởi vì nạ rủ tổ mình biết mình còn có đường lui, nhưng là, hiện tại, đường lui không có. Nạ rủ tổ làm sao có thể bình tĩnh? Ta nói qua, đây là ngươi một cơ hội. Ngươi đã không thể chờ. Cho nên, không đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, là không thể nào thành công. Yên tâm đi, ta là hệ thống dẫn đạo giả, ta sẽ không làm ra thương tổn ngươi sự tình tới. Muốn bằng không, hệ thống sớm đã đem ta tiêu diệt, lần này hành vi là đã được đến hệ thống công nhận. Hiện tại, không phải ngươi điên cuồng thời điểm, ngươi khẩn yếu nhất là đột phá thánh ma bất phong ma không thành thần bí. Ngươi thành bại, liền nhìn hiện tại nỗ lực a, đột phá thánh ma a tu la lời nói, tại nạ rủ tổ trong lòng vang lên. Rất rõ ràng cáo chi nạ rủ tổ, hắn là không thể nào sử dụng thống ngự Phật quốc. QNZ không có khả năng câu thông thần thụ. Muốn tránh đi cái này một kiếp, rất đơn giản, như vậy ngay tại trong tuyệt cảnh đột phá thánh ma hôn đản một tiếng ga ho the tở, chỗ thủng mà ra. Tràn đầy phẫn nộ, tràn ngập sự không cam lòng kèm theo phanh một tiếng thanh thúy phá toái thanh âm, thiên triều mâu hình thành phòng ngự, trong chớp mắt, phá toái phẫn nộ để nạ rủ tổ tâm linh dung chuyển, để nguyên bản liền đã không kiên trì được bao lâu thiên triều mâu phòng ngự, tại nạ rủ tổ tâm linh dung chuyển ở dưới, trực tiếp, phá toái thiên triều mâu, chỉ cần tâm linh không lay được liền có thể không gì không phá. Vô vật bất phá, nhưng là, giờ này khắc này, nạ rủ tổ tâm linh, dao động. Thiên triều mâu, cu nở dê theo bị phá phô cờ một miệng máu tươi, trực tiếp từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra. Trên không trung, phun ra ra một mảnh huyết hoa bất quá, những này, đã không trọng yếu thiên triều mâu phòng ngự phá toái vào mắt, là cái kia vô biên phong nhận cực nhanh, hướng về nạ rủ tổ, hướng về hạt, ender. Bờ rủ sở hoanh kích mà đi phải chết sao nhìn xem cái kia công kích, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến ta còn không muốn chết suy nghĩ, tại nạ rủ tổ trong lòng hiện lên ta còn có rất nhiều vẫn chưa hoàn thành sự tình ta, con ở chưa chơ tha nhờ thánh ma ta, con ở chưa chơ tha nhờ hoàng kim đẳng cấp. Hoàng kim đẳng cấp đúng, còn có, tại trong không gian hy nạ tạ bọn hắn hy nạ tạ mình chết rồi, hy nạ tạ bọn hắn liền sẽ tại hệ thống trong không gian. Lâm vào vô biên ngủ say a vĩnh viễn tỉnh không đến hì nạ tạ bọn hắn sẽ tỉnh không đến hôn đản hì nạ tạ bọn hắn, vĩnh viễn tỉnh không được loại này sự tỉnh, tuyệt đối không thể phát sinh, ta, tuyệt đối sẽ không để hắn phát sinh. Hôn đản, ta còn không muốn chết, ta còn có rất nhiều sự tỉnh còn không có làm đâu. Hôn đản, ai cũng không thể để ta chết, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không được ga ho the tờ, điên cuồng như điên cuồng ga ho the tờ. Từ nạ rủ tổ trong miệng, gầm thét mà ra. Tóc màu vàng tán loạn, để nạ rủ tổ cái này cá nhân nhìn qua tràn đầy cuồng loạn, tràn đầy vẻ điên cuồng điên cuồng điên cuồng cái này ngay tại lúc này nạ rủ tổ. Giờ này khắc này nạ rủ tổ một nháy mắt nạ rủ tổ hai mắt, không khỏi thất thần thiên địa. Tại nạ rủ tổ trong mắt, trong chớp mắt, vì đó một bừng tỉnh hết thệ tất cả, đều là biến chậm chạp lấy cái kia nguyên bản cấp tốc công kích. Giờ này khắc này, như là ốc xin bỏ sát vật cực tất phản, nạ rủ tổ không biết một câu nói kia có chính xác không. Nhưng là, tại cái này điên cuồng dưới, nạ rủ tổ tâm, trong chớp mắt, vờ y ma an định xuống tới, vờ ơ y ma, lạ thường yên tĩnh lại. Bề ngoài điên cuồng lại điên cuồng, nhưng là, tại trong nội tâm, lại là, tràn đầy bình tĩnh. Như bình tĩnh như gương hồ nước, không có một chút gợn sóng. Yên tĩnh. Liền là chết một lần tâm tình dung chuyển cũng không có. Tại cái này yên tĩnh dưới, một vài bức hình ảnh, tại nạ rủ tổ trong óc hiện lên như hỏa mặt. Xuất hiện, toàn bộ, đều là cái kia lúc đầu nữ hải. Cái kia, thẹn thùng nữ hải cái kia, tại mình lúc tu luyện, tại sao lưng yên lặng mà nhìn mình nữ hải cái kia, tại mình lúc mệt mỏi, vì chính mình lau mồ hôi nữ hải, vì chính mình chuẩn bị thức ăn nữ hải cái kia, tại dưới trời chiều. Mình hứa hẹn qua muốn bảo hộ nàng một tiếng nữ hài cái kia, tại mình tại giết chóc bên trong thể, cho dù là đọa lạc trở thành tu la cũng là muốn bảo vệ nữ hài cái kia, đã gả cho mình nữ hài cái kia, mình trong cả đời, yêu nhất nữ hài hiện tại, nàng lại là tại hệ. Thống không gian đang ngủ say, chờ đợi mình đi tỉnh lại hắn nữ hài Hinata không đơn thuần là Hinata, còn có các nàng hạ cụ, Ino, Kozuki, Teaji, Đỏ. Tờ dù mì mẹ ấy mình làm sao có thể cứ như vậy chết mệnh của ta, làm sao có thể cứ như vậy liền bị cướp đi, ai cũng không được, ngay cả thiên địa cũng không được, các ngươi muốn đem mệnh của ta cướp đi, ta liền phải trái lại, cướp đi mạng của các ngươi, ta muốn trưởng khống ta mạng của mình, ta muốn trưởng khống hết thể không nớt, ngay cả địa đều như thế, đều muốn tại ta trong khống chế, dạng này liền không có người có thể từ bên cạnh của ta cướp đi bất kỳ đồ vật, cướp đi vô luận là mệnh của ta, vẫn là Hinata, vẫn là các nàng, ai cũng không được. Ai cũng không có dạng này quyền lợi. Ta, muốn trưởng khống đây hết thảy. Chỉ có tại ta trong khống chế, liền không có người có thể từ bên cạnh ta cướp đi một điểm đồ vật. Bởi vì, đã bị ta nắm trong tay. Mảnh trời này khối này. Cái này cái thế giới phanh một tiếng nhẹ vang lên, từ nạ rủ tổ trong lòng vang lên, âm thanh, rất là êm tai. Để nạ rủ tổ không khỏi toàn thân chấn động. Nguyên bản vô lực thân thể, vỡ ơ y ma, tại trong trước mắt, tại cái này nhẹ vang lên dưới, vô biên lực lượng hiện lên. Để thân thể tràn đầy vô cùng lực lượng, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng mạnh. Đã đến toàn thịnh thời kỳ. Không, lực lượng, còn tại tăng cường, càng ngày càng mạnh. So toàn thắng thời kỳ còn muốn cường đại.